Chương 69, mâu thuẫn chân vịt, tự. Chương 69, mâu thuẫn chân vịt tự A Cáp, a ha ha ha ha ẻn dịu ba điên cuồng cười lớn, hắn xem cùng với chính mình mẫu thân ngã trong vũng máu, đó chính là trước hắn làm sự tình, đem phụ mẫu của chính mình giết chết chết, chết, đều chết hết ẻn dịu ba thần kinh chất tự mình lẩm bẩm. Đó là một kế cận phá toái gia đình, ra bên trong nam chủ nhân suốt ngày uống rượu. Ra bên trong nữ nhân chủ nhân lại là một cái đảo quốc thường gặp nhu nhược phụ nữ, bạo lực gia đình thường trình diễn, mà chén dĩa tiếng vỡ vụn, tiếng chửi mắng đánh đập cũng là bên thai không dứt. En dịu ba tránh ở trong phòng của mình lạnh run, làm vì một học sinh trung học, hắn có thể làm được cũng chính là như thế. Cha mẹ quyền uy còn chưa phải là tuổi tác này hắn có thể đủ đánh vỡ. Bạn ở trung học cơ sở lúc đúng nổi danh chạy nhanh kiện tướng, thế nhưng từ lên cao trung, vì phụ gia kế. Không thể không bỏ qua chính mình yêu thích ngắn chạy hạng mục, kẻ nần làm công dựa vào sống qua ngày. Không biết bắt đầu từ lúc nào, ẻn dịu ba trong ngộng, luôn là mơ thấy mâu thân giết chết phụ thân, sau đó tại chính mình ngủ say lúc, ngồi quỳ ở trước mặt mình, thật cao dơ chủy thủ lên, một bên lẩm bẩm xin lỗi một bên đem chủy thủ trong tay cắm vào. Mỗi một lần trong ngộng hắn đều bởi vì đau đớn mà mở hai mắt ra. Mỗi một lần đều bởi vì chứng kiến mâu thân đờ đẫn mà giựt mình tỉnh lại loại này mộng ngày qua ngày, tình cảnh kia đã siêu thoát rồi mộng cảnh, rõ mồn một trước mắt, mỗi một chi tiết nhỏ đều như vậy chân thực, ẻn dịu ba hầu như mỗi ngày đều phải trải qua một lần tử vong. Thời gian dài, hắn cảm giác mình đã suy nhược tinh thần. Hoặc cho phép là sự thật tinh thần xuất hiện vấn đề đi ra bên trong cãi nhau tiếng, tiếng chửi mắng đánh đập, rốt cuộc để hắn mất đi lý trí, đang điên cuồng bên trong. Hắn làm ra đại nghịch bất đạo chuyện đem phụ mẫu của chính mình toàn bộ sát hại hai tay, đúng cha mẹ tiên huyết, cha mẹ thi thể nằm ngang trên sàn nhà, thế nhưng ẻn dịu ba, cũng là đột ngột muốn đi cười, bởi vì loại cuộc sống này cuối cùng kết thúc hắn cũng sẽ không bao giờ nghe được phụ thân đối với mình cùng mẫu thân đánh chửi. Cũng sẽ không bao giờ sinh hoạt tại cái này khiến người ta chán ghét trong gia đình, bởi vì bọn họ, đều chết hết thế nhưng người bị chết, vẫn như cũ để ẻn dịu ba cảm thấy sợ hãi. Huống chi chính mình thân thủ giết chết, vẫn là song thân đâu hắn hô to chạy ra khỏi phòng, trong tay lại vẫn cầm nhuốm máu dao găm đùng trầm muộn tiếng âm vang lên, ẻn dịu ba thẻ ngã xuống đất. Ở túi đầu chạy nhanh lúc, hắn lơ đãng đụng phải một người đó là một thân quần áo màu đen tăng lữ, trầm muộn khiến người ta cảm thấy kiềm nén, nhuốm máu dao găm rơi xuống ở dưới chân của hắn, thế nhưng ẻn dịu ba cũng không dám đi nhặt, nguyên do bởi vì cái này người. Cho hắn áp lực quá lớn mặc dù là vô giá trị thế nhưng đã đem hắn văng ra đi đây là ẻn dịu ba ở tiểu xuyên công ngụ chung nghe được câu nói sau cùng, mà tọa nhà trọ chân vịt vẫn như cũ đang tiếp tục, công ngụ chung tất cả hộ gia. Đình, đều đang lập lại tuần hoàn cùng với chính mình tử vong cuối cùng một ngày, ngày qua ngày u, ẻn dịu, tỉnh trưa ba tên tiểu lưu manh thanh âm ở bên thai quanh quẩn, mà ẻn dịu ba, cũng là rốt cuộc trận mở con mắt. Nơi này là... Nơi nào kỳ quái nhìn trên đường cái người đến người đi, ẻn dịu bật quái hỏi. Chính mình rõ ràng ở tiểu xuyên công ngụ chung, hơn nữa đem phụ mẫu của chính mình giết chết không phải sao cảnh sát hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tìm được chính mình đi ha ha nơi nào ẻn dịu người đang nói đùa à chúng ta nhưng khi nhìn ngươi bất tỉnh ở ven đường, hảo tâm đem ngươi đánh thức à, vì báo đáp chúng ta, có phải hay không mượn chút tiền cho chúng ta đâu tên côn đồ thanh nhâm vẫn như cũ làm cho người ta chán ghét. Ẻn dịu ba lúc này. Rốt cuộc phát hiện tình huống của mình, hắn theo bản năng một quyền đánh ra, đem người nói chuyện lật út trên mặt đất, sau đó nhanh chóng bỏ đứng người lên, chạy. Ghê tởm lại dám đánh ta truy, đuổi theo hắn, hảo hảo đánh một trận tên côn đồ đầu mục hung hắn nói, sau đó chỉ huy cùng với chính mình hai cái tiểu đệ, đuổi theo ẻn dịu ba đi. Coi như là bỏ qua chạy nhanh, thế nhưng ẻn dịu ba nội tình vẫn còn, hắn chạy nhanh vô cùng, những tên côn đồ cắp ké ở phía sau thở hừng hộp. Cũng là thủy chung đuổi không kịp hắn. Thế nhưng thì dường như thiên ý trêu người, ẻn dịu ba cuối cùng cũng là chạy tới một cái chết trong ngõ hẻm ha ha ha làm sao không chạy không phải chạy thật mau sao rõ ràng chỉ cần mượn chút tiền là tốt rồi, bất quá lại dám đánh ta ba tên tiểu lưu manh từ từ xông tới, mà ẻn dịu ba đang chậm rãi lui về phía sau, đồng thời hắn cắn răng, quyết định liều mạng phản kháng tên côn đồ tiết mục, luôn là cho ta xem đến. Thật là có đủ không thú vị đang ở một hồi bạo lực hành vi gần phát sinh lúc, từ nơi. Không xa lại truyền tới một cái dễ nghe nhưng là có chút trầm thấp giọng nam. Cái này chết hồ đồng tựa như đúng hệ thống sưởi hơi loại bỏ cửa, hơi nước tràn ngập, thân ảnh của một người đàn ông ở trong đó như ẩn như hiện, vẹn vẹn chỉ là một cái màu đen bóng dáng, để tại chỗ bốn người cảm thấy kiềm nén mà không thở được. En dịu ba càng là hung hăng nuốt nước miếng một cái, bóng người này, để hắn nghi tơ y dô y trước khi hôn mê thấy hát sắc tăng lữ, chỉ là cái loại này cảm giác gáp bách càng cường đại hơn a, ha ha coi là, quên đi. Hôm nay ngã tâm tình tốt, trước hết bỏ qua ngươi đi, En dịu tên côn đồ cầm đầu run rẩy nói rằng, khi nhìn đến bóng người kia lúc, sự uy hiếp của cao y chê tờ bức ép tới hắn vô cùng thức thời nói một câu ngoan thoại, mang theo hai cái tiểu đệ liền chạy. Trong sương mù bóng người rốt cuộc xuất hiện, En dịu ba phát hiện, đó là một cao ngất thanh niên đẹp trai, một thân kỳ mùa hệ nố để cho có vẻ cổ điển mà cao nhã, tuấn tú khuôn mặt nếu như ôn nhu nhất định rất đẹp mắt, nhưng là hắn hiện tại cũng là gương mặt lạnh lùng. En dịu ba dầu dò kỳ nhìn cái này nhân ngẫu, mở miệng nói. Ngươi, ngài biết ta mới vừa nói ra khỏi miệng, En dịu ba liền theo bản năng dùng giọng tôn kính, đồng thời thận trọng nhìn người đàn ông này. Đương nhiên, bởi vì ngươi sớm đã chết dầu dò kỳ một câu nói, để ẻn dịu ba ngẩn ngơ, sau đó hắn có chút cả lầm nói rằng ngài đang nói cái gì à, ta không phải ở nơi này sao, ở cái này bên trong, chỉ là một là ẻn dịu ba con rối hình người mà thôi, chân thật ngươi, chỉ còn lại có đại não, ngâm mình ở phó mã lìn bên trong, sinh hoạt tại trong ảo giác mà thôi. Giai u dò kỳ cũng là không để ý tới hắn, nói thẳng ra sự thật tàn khốc. Có phải hay không vẫn đang làm mộng mơ tới mình bị giết ngươi làm mộng? Chẳng qua là ngươi cuối cùng một ngày trải qua sự tình, ở kia một ngày, ngươi đã bị mẫu thân của ngươi thân thủ giết chết, hiện tại ở cái này bên trong, chẳng qua là bị người phóng xuất xoắn ốc một cái nhân ngẫu mà thôi. Ngài đang nói đùa à? En dịu ba mồ hôi lạnh chảy ròng, thế nhưng cũng không dám đối với cái này nhân loại lớn tiếng phản bác. Còn không phải tin tưởng sao? Không phải, kỳ thực ngươi đã sớm có loại này cảm giác đi, chính mình chỉ là một giả tạo con rối. Chỉ là mình không muốn thừa nhận mà thôi. Mà thôi, để ngươi chân thiết xem một chút đi. Vừa nói, Dài U Dọ Kỳ nâng lên tay trái, hướng về phía En Dịu Ba, sau đó một cái nắm tay cao trùng sinh thiếu niên đột nhiên thống khổ kêu to lên, cánh tay trái của hắn nhưng là bị Dài U Dọ Kỳ cách không chặt đứt đoa nở họ kỳ cánh tay rớt xuống mặt đất trên, huyết dịch văng khắp nơi, thế nhưng ở thân thể cùng trong huyết dịch, con này gãy lìa trong cánh tay, vẫn còn có nhân tạo bánh răng không phải. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, ta không phải tin tưởng, ta không phải tin tưởng chứng kiến thân thể của chính mình, phảng phất như là cái người máy một dạng, loại đả kích này để En dịu ba một số gần như điên cuồng. À dạ, sao rèn con rối hình người kỹ thuật xem ra vẫn có tì vết nào à, hơn nữa, để cho ngươi như thế cái khởi nguyên vì vô giá trị người chạy đến. Đến cùng để làm gì đâu, ngươi trùng quy cũng không có giá trị. A Lưu Dọ Kỳ không để ý tới En dịu ba điên cuồng, tự mình nói rằng, tiểu quỷ A, nhìn thẳng vào mình tử vong đi, để ta đưa ngươi từ kia chân vịt bên trong giải thoát, để linh hồn của chính mình tiếp thu đời sau luân hồi đi. Tuy là, mặc kệ thế nào, ngươi trăm ngàn đời cuối cùng cũng không có có bất kỳ giá trị nào mà thôi. Bất chi bất giác, Dài U Dọ Kỳ đến gần rồi En dịu ba, một tay bắt được đầu của hắn. Ở nói xong câu đó sau, vô thanh vô tức, gào thét thiếu niên biến thành thanh niên. Đây là một cái tiểu nhạc đệm, cũng là một cái nhạc dạo, Dài U Dọ Kỳ biết, mâu. Thuấn chân vịt sẽ phải trình diễn tủ cổ đã xuất phát sao? Xem ra, ta cũng muốn đuổi kịp. Cước bộ nhẹ nhàng cười, Dài U Dọ Kỳ biến mất ở cái này không người phần cuối, mà trên mặt đất, không có thi thể, không có huyết dịch, thì dường như trước chưa từng xảy ra chuyện gì. Cái này chân vịt mới vừa bắt đầu. Cũng đã tan biến.